Luân hồi cung chủ, chương 47, chỉ một đường tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cho tên sứ giả số 6 đã lôi Tiểu Yến xuống tới đất, tên sứ giả số 5 nhìn vào Đào Hoa Phu Nhân và Hàn Tử Kỳ xem hai người có hành động gì không, liền quay lại phi thân xuống thang lầu. Vừa tới mặt đất, tên sứ giả luân hồi giáo số 5 đã nhanh chóng hướng mũi thanh giới đao lên lầu để phòng Đào Hoa Phu Nhân và Hàn Tử Kỳ thừa cơ hội phóng xuống ám kích. Hắn nanh thủ của hai tên sứ giả luân hồi giáo quả nhiên không có một chút sơ hở cho đối phương tấn công, bất ngờ đảo ngược lại tình thế, chẳng chút chậm trễ, thân hình Đào Hoa Phu Nhân nhẹ như làn mây tới đứng ngay trên thang lầu, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Tâm trường Mỹ Phụ cực kỳ căng thẳng khi trông thấy hai tên sứ giả luân hồi giáo sắp mang Tiểu Yến ra đi. Tên sứ giả luân hồi giáo số 5 nói mau, Lục đệ, lên đường. Lập tức tên sứ giả luân hồi giáo số 6 bế xốc Tiểu Yến lên vai, tay cầm thanh giới đao chĩa mũi về phía trước mặt, tiến nhanh ra cánh cửa lớn Hồng Lâu khách, lúc này không một bóng người. Liền đó, tên sứ giả luân hồi giáo số 5, hai chân lui lại thật nhanh, trỏ mũi thanh giới đao lê. Lầu trợn cặp mắt nhìn Đào Hoa Phu Nhân, bọn chúng sắp ra tới cánh cổng còn mở, có lẽ trong lúc hốt hoảng lão Tiêu quản gia không kịp đóng. Đào Hoa Phu Nhân quay lại định hỏi Hàn Tử Kỳ thì chàng đã biến dạng từ bao giờ, Mỹ Phụ chẳng hề hay biết chi cả. Phút giây cuối cùng sinh mệnh còn mất của Tiểu Yến, lại không có Hàn Tử Kỳ. Đào Hoa Phu Nhân không thể nén lòng nổi nữa, toan phi thân xuống đất, sử dụng trường lực đánh tên sứ giả luân hồi giáo số 5, sau đó sẽ dùng chỉ lực thần tốc bắn vào người tên sứ giả số 6. Cặp mắt lộ hung quang của tên sứ giả luân hồi giáo số 5 ngó thấy quát to. Đứng yên tại chỗ, một chút cử động bọn ta sẽ giết ả ngay lập tức. Trông dáng bộ hung hăng của tên sứ giả luân hồi giáo số 5 biết không thế nào làm trái lời hắn được, Đào Hoa Phu Nhân đành phải ngưng bước. Mỹ Phụ căm hận nghĩ thầm. Chỉ vì ta không muốn cho ả biết ta đang ở nơi này nên ta không liên hệ với ả đã lâu rồi, vì vậy bọn quỷ quái mới dám tới đây làm mưa làm gió, tác oai, nhưng nếu ta cứ mãi nhượng bộ, bọn chúng càng lộng hành thêm hơn, ta cần phải trừng trị bọn chúng một phen mới được. Đào Hoa Phu Nhân nhìn cánh cửa lớn Hồng Lâu khách đo lường tới chỗ Mỹ Phụ đứng có hơn 5 trượng, không có một loại khinh công nào lao tới cứu kịp Tiểu Yến thoát chết bởi mũi giới đao của tên sứ giả luân hồi giáo số 6. Giờ chỉ còn một cách duy nhất là phải hạ độc thủ giết cả hai tên chứ chẳng còn cách nào hơn được. Dĩ nhiên, trong khi Mỹ Phụ động thủ, sinh mạng của Tiểu Yến cũng chẳng còn tồn tại. Bằng nếu không ra tay đợi khi bọn chúng đưa Tiểu Yến ra khỏi cổng có truy đuổi cũng không sao theo kịp. Phải tìm một giải pháp nào cho được an toàn trong trường hợp này. Đào Hoa Phu Nhân cắn chặt vành môi anh đào, đôi mày thu nguyệt nhíu lại lấy một quyết định cuối cùng, còn hay mất trước khi xuất thủ. Mỹ Phụ đứng bất động trên lầu, quay lại tìm Hàn Tử Kỳ vẫn không thấy hóng dáng chàng ở nơi đâu cả. Mỹ Phụ nghĩ chẳng lẽ chàng thiếu hiệp tránh khí giang hồ như chàng lại bỏ trốn đi giữa cơn nguy khốn của người nghĩa muội, vậy còn gì đạo nghĩa thanh danh nữa. Lúc bấy giờ, hai tên sứ giả luân hồi giáo đã lôi Tiểu Yến ra khỏi cánh cửa lớn Hồng Lâu khách tới khoảng sân rộng phía trong cánh cổng dừng lại, đảo mắt quan sát bên ngoài. Tên sứ giả luân hồi giáo số 6 dục tên sứ giả số 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ huynh, chúng ta đi mau. Tẽn sứ giả luân hồi giáo số 5 gật đầu. Lục đệ hãy an tâm, bọn ta đã ra tới đây rồi, đâu còn gì trở ngại nữa. À đứng trên thang lầu không làm gì được bọn ta đâu, đừng sợ. Hắn nhìn Đào Hoa Phu Nhân, cất tiếng cười khoái trá. Ha, ha, bây giờ bọn ta đưa ả này về luân hồi giáo nộp cho công chủ lãnh thưởng 1.000 lạng vàng, tha hồ tiêu phí cho phỉ chí sanh bình. Ha. Ha, bỗng tên sứ giả luân hồi giáo số 5 im bặt vì vừa nghe có tiếng rú thảm khốc phát ra từ cửa miệng của tên sứ giả số 6. Đã thấy cánh tay phải của tên sứ giả số 6 bị chặt đứt một khúc tới khuỷu tay, thanh giới đao rơi xuống đất, bàn tay trái đang ôm lấy Tiểu Yến buông ra bụng lấy vết thương máu tuôn ra xối xả. Tiểu Yến bị mất thăng bằng nhào xuống, chưa tới đất một cánh tay nào đó đã ôm ngang lưng nàng, giật lùi ra ngoài nhanh như chớp. Diễn biến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tên sứ giả luân hồi giáo số 5 khiến cho hắn vô cùng sửng sốt đến ngẩn ngơ. Nhìn cánh tay cụt của tên sứ giả luân hồi giáo số 6 hãy còn giật run giật nằm trên mặt đất, tên sứ giả số 5 quá đỗi kinh hoàng, mặt mày tái ngắt. Thoáng nhận ra người đang ôm Tiểu Yến, tên sứ giả luân hồi giáo số 5 quát. Người là, bịch, bịch, hai đạo kiếm phong từ mũi kiếm người đó điểm trúng ngực tên sứ giả luân hồi giáo số 5. Hắn rú lên một tiếng, đưa tay ôm lấy ngực, mồm phun ra một bụng máu tươi, lảo đảo tháo lui về phía sau mấy bước, trố mắt nhìn xem nhân vật đó là ai, lại có lối võ công khủng khiếp đến thế. Theo hắn nghĩ chắc chắn người đó vừa chặt cụt cánh tay của tên sứ giả số 6 vừa cứu Tiểu Yến chứ chẳng còn là ai nữa. Đào Hoa Phu Nhân nhận diện người vừa cứu nguy Tiểu Yến, trong lòng hoan hỉ, phi thân xuống đất chậm chậm tiến ra ngoài cánh cửa lớn Hồng Lầu khách. Cách chương.